Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Công Chúa xin giúp đỡ. Nghe xong Đúc to lớn kế hoạch, Abner trên mặt cũng là vẻ mặt kích động. Hắn tàn nhẫn ra một hơi nói, lĩnh chủ đại nhân, nếu mậu dịch lộ tuyến có thể khai thác thành công nói, chúng ta sẽ không bao giờ nữa dùng xem Cao Sơn Thành sắc mặt. Vừa vặn gần nhất Cao Sơn Thành thả ra tin tức, tính toán đối chúng ta phong bạo Castle thương phẩm trưng thu cách xù mậu dịch thuế. Về sau chúng ta đồ vật đều không bán cho hắn. Abner những lời này, làm Đúc chỉ là đạm đạm cười. Kỳ thật hắn sớm đã có Cao Sơn Thành muốn làm sự chuẩn bị tâm lý. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, Cao Sơn Thành cư nhiên đến bây giờ đều chỉ là thả ra tin tức, mà không phải trực tiếp đối phong bạo cát số tiến hành mậu dịch chế tài. Xem ra vô luận là lúc trước công phá Cao Sơn Thành, vẫn là sau lại lay động giáo đình quân, phong bạo cát số sở bày ra tới thực lực, đều làm Cao Sơn Thành sợ hãi. Bọn họ mới có thể như thế cố kỵ, không dám trực tiếp trở mặt. Này muốn phát sinh ở Đúc trên người. Phong bạo cát số chiến dịch đánh xong cùng ngày, phỏng chừng hắn liền tuyên bố chế tài. Xem ra thực lực, xác thật là thế giới này dựng thân chi bổn. Nghĩ đến đây Đúc liền có điểm thổn thức. Trải qua quá phong bạo cát sồ chiến dịch lúc sau, phong bạo quân cũng là thực lực giảm xuống rất nhiều. Càng quan trọng một chút, bởi vì các phương diện nhân lực tài nguyên khẩn trương. Hơn nữa phong bạo cát sồ trước mắt tài chính không dư giả. Đúc muốn đại quy mô chiêu binh đều không thể làm được. Bất quá chỉ cần nhẫn nại vượt qua cày bừa vụ xuân thời kỳ, phong bạo cát sồ sức lao động là có thể đủ dư giả xuống dưới. Đến lúc đó phỏng chừng thương lộ mậu dịch cũng mới gặp thành quả. Abner chuẩn bị rất nhiều thương phẩm, còn có phái người đi ra ngoài liên lạc thương hộ. Về sau phong bạo cát sồ thương phẩm đem từ chính chúng ta tới tiêu thụ. Đúc hạ đạt mệnh lệnh lúc sau, Abner lập tức đi xuống chấp hành. Đồ sứ phong bạo cát sồ đã sớm đã chất đầy nhà kho. Thiết khí phía trước một đoạn thời gian cũng sinh sản không ít. Chỉ chờ xe ngựa cải tạo thành công, lập tức là có thể vận chuyển đến Frank đế quốc mặt khác lãnh địa. Liền ở Đúc hứng thú bừng bừng chờ đợi Rai thực địa thí nghiệm kiểu mới xe ngựa kết quả thời điểm, phong bạo cát sồ lại tới một cái người quen. Người này chính là Gina công chúa bảo hộ kỵ sĩ Ơ Đầm. Nghe được binh lính bẩm báo Ơ Đầm đã đến, hơn nữa chỉ là xuất lĩnh mấy cái hoàng gia kỵ sĩ thời điểm, Đúc đều sửng sốt một chút. Hắn nghĩ không ra Ơ Đầm đi vào phong bạo cát sồ lý do, hơn nữa làm bảo hộ kỵ sĩ, Gina công chúa cũng không có cùng lại đây. Tuy rằng không rõ Ơ Đầm tới mục đích, nhưng là tốt xấu cũng coi như là người quen. Đúc cũng không làm Ơ Đầm đợi lâu, trước tiên liền tiếp kiến rồi hắn. Ơ Đầm mặc một thân hoàng gia kỵ sĩ khôi giáp, hơn nữa thâm thúy cương nghị khuôn mặt, vẫn như cũ là lúc trước cái loại này soái khí kiêu ngạo hoàng gia kỵ sĩ hình tượng. Đương nhiên, kia một trương làm người phi thường khó chịu bài poker mặt cũng không có gì thay đổi. Bất quá cũng may Đúc cũng coi như là thói quen, ở thế giới này hắn địch nhân bay đầy trời. Ơ Đầm chỉ là kiêu ngạo một chút, chút nào không tính cái gì. Ơ Đầm, hoan nghênh đi vào phong bạo cát sồ. Đúc đầu tiên khách sáo hoan nghênh một câu, làm Đúc cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lúc này đây Ơ Đầm không giống như là dĩ vãng như vậy ngạo kiều không được. Ngược lại là khuất thân hướng tới Đúc hành lễ nói, cảm tạ Đúc lĩnh chủ tiếp kiến. Ơ Đầm lúc này đây phóng thấp tư thái nguyên nhân, là bởi vì Đúc xuất lĩnh quá phong bạo cát sồ quân, nào đó ý nghĩa ở Andorra ngoài thành cứu chính mình cùng công chúa một lần. Tuy rằng Ơ Đầm bình thường làm hoàng gia kỵ sĩ trường tương đối kiêu ngạo, nhưng là vẫn như cũ có cao thượng kỵ sĩ tinh thần, ân oán phân minh. Mặt khác một chút chính là, hắn lúc này đây đi vào phong bạo cát sồ, trừ bỏ giúp Gina công chúa truyền lời ở ngoài, nào đó ý nghĩa thượng còn có cầu với Đúc. Không cần khách khí, Ơ Đầm, người biết ta là một cái trực tiếp người, có chuyện gì liền nói đi. Đúc trừ bỏ bắt đầu khách sáo một câu lúc sau, trực tiếp liền mở cửa thấy Sơn. bởi vì hắn hiểu biết Adam tính cách. Gia hỏa này tuyệt đối không phải cái loại này ăn không ngồi rồi người. Hắn lúc này đây đi vào phong bạo castle, khẳng định có chuyện quan trọng. Đối với Đúc trực tiếp, Adam đồng dạng phi thường thói quen. Tốt xấu hắn cũng cùng Đúc ở chung mấy tháng thời gian. Cái này lĩnh chủ cùng trên đại lục sở hữu quý tộc phong cách hành sự đều bất đồng. Lúc trước Adam phi thường khinh thường Đúc loại này thô tục, bởi vì không hề lễ nghi quý tộc. Nhưng là hiện tại hắn bắt đầu có điểm thưởng thức Đúc phong cách hành sự. Nếu không có Đúc sấm rền gió cuốn, khả năng phong bạo castle liền sẽ không có lớn như vậy thay đổi. Đúc lĩnh chủ, ta lúc này đây lại đây chủ yếu là truyền đạt công chúa điện hạ lời nhắn. Đế quốc học viện võ đạo chiêu sinh đã tiến vào cuối cùng thời gian đoạn. Nếu ngươi còn không đi báo danh nói, khả năng liền phải sai thất lúc này đây cơ hội. Công chúa điện hạ còn nói, đế quốc học viện võ đạo trừ bỏ có thể học tập kiếm thuật cùng ma pháp ở ngoài, còn có thể kết bạn mặt khác lĩnh chủ đệ tử xuất sắc người. Đối với mở rộng ngài tương lai nhân mạch cùng phát triển có rất đại trợ giúp. Học viện võ đạo cơ hồ là đế quốc tương lai lĩnh chủ đào tạo sở. Muốn tễ thân đến quý tộc cao tầng, đây là một đạo nhất định phải đi qua đường nhỏ. Nghe được Adam nói, Đúc trong lòng mặt đột nhiên có một loại nói không nên lời cảm động. Nhớ trước đây Gina ở phong bạo castle thời điểm, hai bên cho nhau nhìn không thuận mắt, đấu võ mồm trào phúng kia quả thực là thường có sự tình. Thậm chí còn kém điểm rút đao gặp nhau. Nhưng đồng dạng cũng trải qua quá phong bạo castle sinh tử khốn cảnh. Kết hạ thâm hậu, cách mạng, hữu nghị. Hơn nữa Gina còn lo lắng Đúc vô pháp lý giải chính mình ý đồ. Cho rằng nàng chỉ là làm Đúc tiến vào học viện võ đạo tập võ, cho nên mới không có hứng thú qua đi. Vì thế riêng làm Adam đi một chuyến, nói ra tiến vào học viện võ đạo sau lưng chân chính ý đồ. Bởi vì toàn bộ học viện võ đạo chính là bồi dưỡng đế quốc tương lai quyền lực trung tâm mà thiết lập. Muốn tương lai chân chính trở thành quý tộc thống trị cao tầng, nhất định phải ở chỗ này thành lập chính mình mạng lưới quan hệ cùng nhân mạch. Nói câu khoa trương một chút nói, nếu ngươi có thể liên hợp cũng đủ nhiều cùng cường đại lĩnh chủ, như vậy ngươi chính là trở thành hoàng đế, đều không phải không có khả năng. Bởi vì thế giới này hoàng đế cùng cổ đại Trung Quốc cái loại này chí cao vô thượng đế vương hoàn toàn bất đồng. Nói trắng ra chính là một cái mạnh nhất đại lĩnh chủ thôi. Chỉ cần mặt khác lĩnh chủ cũng đủ mạnh mẽ, hoặc là nói có thể liên hợp mấy nhà đại lĩnh chủ, như vậy liền có thể bức vua thoái vị đoạt quyền, đổi một cái lĩnh chủ đương hoàng đế. Năm đó Henry VII chính là đối với thực lực của chính mình quá mức bành trướng, muốn thoát khỏi giáo đình đối với chính mình khống chế. Kết quả không nghĩ tới, trong một đêm thủ hạ mấy đại lĩnh chủ toàn bộ đầu nhập vào giáo đình, liên hợp bức vua thoái vị, thiếu chút nữa ngôi vị hoàng đế khó giữ được. Lúc này mới nhận rõ hiện thực, khuất nhục quỳ xuống giáo hoàng khẩn cầu tha thứ, bảo vệ chính mình ngôi vị hoàng đế. Cho nên Đúc muốn càng tiến thêm một bước, mà không phải ngốc tại phong bạo castle khắp nơi gây thù chuốc oán. Như vậy nhất định phải nhận thức càng nhiều quý tộc, mở rộng chính mình nhân mạch kết bạn minh hữu. Chỉ là Gina công chúa không hiểu biết Đúc chân chính ý tưởng. Hắn không phải tưởng ở cụ thể chế dưới khuất phục tồn tại, mà là muốn khai sáng một cái khác thời đại. Chung quy cùng cái này cũ xã hội, đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Thay ta cảm ơn Gina công chúa, ta sẽ suy xét. Đúc khách khí trở về một câu. Vô luận hắn hay không đi học viện võ đạo, Gina đây đều là một mảnh hảo tâm. Adam nghe được Đúc trả lời, trên mặt lại toát ra một loại kỳ quái do dự biểu tình. Điểm này khiến cho Đúc có điểm tò mò. Vô luận chính mình hay không đáp ứng, dựa theo Adam tính cách, chỉ cần truyền lời tới rồi là đến nơi. Adam, còn có chuyện gì sao? Đối mặt Đúc dò hỏi, Adam trên mặt do dự biểu tình càng sâu. Hắn nhìn Đúc cuối cùng nói, công chúa điện hạ ở Marseille thành gặp được một ít khó khăn. Ta tưởng lấy tư nhân thân phận, thỉnh cầu ngài đối công chúa điện hạ thi lấy viện thủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.